Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. 2 năm sau. Nghe được Sanji lời nói, toàn bộ Bạch Bạch Biển đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Không ít người còn khoa trương há to miệng. Sanji, ngươi không nên vọng động. Ây nghe được Sanji lời nói, vội vàng khuyên can nói. Ây cùng Grim cùng một chỗ đối phó quá dâu đen. Grim thực lực đến cùng đạt đến trình độ gì? Trong lòng của hắn có một cái đại khái suy đoán. E sợ so với không sử dụng Gura Gura no Mi dâu trắng cũng không kém bao nhiêu. Can đảm lắm. Luchi thất vọng lắc đầu. Đối với Sanji tương đương không coi trọng. Tương đối Sanji, Luchi trong mắt thì là tinh quang lóe lên. Nhìn về phía trên bờ biển bình yên ngồi Grim. Hắn cũng muốn biết Grim thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Grim cầm một trái chuối tiêu nghi hoặc mà hỏi thăm. Nghe nói ngươi là quốc gia này người mạnh nhất. Ngươi có thể một người đánh thắng những thứ này cấm vệ quân sao? Sanji cũng không trả lời Grim vấn đề, mà là mở miệng lần nữa hỏi. Bệ hạ đương nhiên có thể. Hơn nữa còn không tốn sức chút nào liền có thể đánh bại chúng ta tất cả mọi người. Grim vẫn không nói gì. Cấm vệ quân người đứng ra nói thẳng. Nghe được cấm vệ quân lời nói, không chỉ có là Sanji, ngay cả Rob Lucci cũng là ánh mắt chấn động. Hắn hết sức rõ ràng những thứ này cấm vệ quân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như hết thảy là thật, cái kia Grim e sợ không là bình thường cường đại. Đã dạng này, ta thì càng muốn khiêu chiến ngươi. Bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có thể biết, ta đến tột cùng có được dạng gì thực lực, mới có thể thực hiện lời hứa của ta. Sanji một mực tại ngoài miệng kêu gào muốn đánh bại tất cả cấm vệ quân. Mà lúc này hắn thần sắc trong ánh mắt 10 phần chăm chú. Hoàn toàn không giống như là đang nói láo. Mặc dù khả năng này sẽ đánh tới ngươi, nhưng là ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Grim trực tiếp đứng dậy, nhảy mấy cái đi thẳng tới Sanji trước mặt. Ngươi không phải danh xưng súng thần sao? Súng của ngươi đâu? Sanji nhìn thoáng qua Grim hỏi. Ta không cần súng. Grim bình tĩnh lắc đầu. Đã dạng này, vậy ngươi rút đao đi. Ta biết kiếm thuật của ngươi rất lợi hại. Ây tình nói với ta lên quá. Sanji bày ra đề phòng tư thế. Mở miệng lần nữa nói ra. Đối phó ngươi, ta căn bản không cần đến rút đao. Grim lạnh nhạt lắc đầu. Những thứ này cấm vệ quân đều là ngươi dưới tay. Nghĩ đến công phu quyền cước của ngươi rất không tệ. Đã dạng này vậy ngươi động thủ đi. Sanji nhìn thấy Grim lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn hắn. Có chút tức giận nói. Ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm. Đối phó ngươi căn bản không cần phiền toái như vậy. Grim cười nhạt nhìn qua Sanji nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Sanji đột nhiên hỏi. Grim từ trong túi quần lấy ra một cái bịt mắt đợi tại trên ánh mắt. Sau đó đem hai tay bỏ vào trong túi quần. Cũng không lấy thêm ra đến. Cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Ngươi nhắm mắt lại. Còn để cho ta một đôi tay. Ngươi đây là tại nhục nhã ta sao? Sanji có chút tức giận hỏi. Cũng không có a. Ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm cái gì. Cho dù là dạng này, ta cảm thấy ngươi đối với ta mà nói, vẫn là hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp. Grim đứng tại chỗ lạnh nhạt nói ra. Grim cũng không hề nói dối. Hắn bị che lại hai mắt đằng sau, cũng triệt để đóng lại tia sáng màu tím. Liền định dùng hai chân cùng Sanji đối chiến. Đã ngươi như thế khinh thường, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đang tại nhiều người như vậy, Sanji cũng là tức bể phổi. Một cái nhanh chóng lách mình. Sanji ở đây bên trên trái phải di động một cái. Trực tiếp xuất hiện tại Grim bên cạnh thân. Đối với Grim chính là phi thân một cước. Nhưng mà Grim tựa như biết Sanji động tác. Trực tiếp biến mất tại Sanji trước mặt. Ngươi hoàn toàn không cần khách khí. bởi vì ngươi đối với ta mà nói, thật sự là thật không có có tính khiêu chiến. Grim đột nhiên xuất hiện sau lưng Sanji, dựa lưng vào Sanji lãnh đạm nói ra. Cái gì? Sanji một kích đảo ngược hồi toàn cước, bị Grim trong nháy mắt hiện lên, vội vàng lui lại mấy bước, mồ hôi lạnh rơi mà nhìn xem Grim. Chớ khẩn trương, ngươi lại chiêu thức gì? Hết thảy xuất ra đi. Grim phờ phạc mà nói ra. Grim, ngươi không muốn phách lối. Sanji nói xong, cả người tại nguyên chỗ xoay lên vòng vòng. Ác ma phốc cước, cực nhanh một cước đá tới. Grim lần nữa nghiêng người tránh thoát. Sanji tựa như là ở đây trong đất đánh hụt khí. Càng không ngừng sử dụng chiêu số. Cũng là chiêu chiêu rơi xuống trống đi. Grim thì là càng không ngừng lách mình biến mất tại nguyên chỗ. Tựa như một động tác đều không có làm. Ta không tin, giữa chúng ta chênh lệch không có khả năng như thế lớn. Sanji có chút giống như điên cuồng dùng chân đá bay lấy Grim. Bộ dáng tương đương chật vật, mà giờ khắc này trên bờ biển người xem thì là trực tiếp sôi trào lên. Bọn hắn gặp được Grim cơ hồ thần hồ kỳ kỹ biểu diễn. Đồng tình kẻ yếu tâm lý quấy phá. Không ít người cả gan cho Sanji cố gắng lên. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Rob Lucci nhìn xem Sanji. Lắc đầu bất đắc dĩ. Đồng thời hắn đối với Grim thực lực có một loại sâu sắc nhận biết. Đây là một loại gần như tuyệt vọng lực lượng. Ở một bên quan sát Lucci trải nghiệm đến càng thêm khắc sâu. Grim từ đầu đến cuối di động đều không có phát ra một tia âm thanh. Đây là đối với lực lượng một loại tuyệt đối trưởng khống. Cho dù là bị người ca tụng là 800 năm đến đệ nhất thiên tài hắn, cũng không nhịn được cảm thấy mặc cảm. Tốt rồi, ngươi còn cần hào hào luyện tập mới được. Grim trực tiếp một cái đơn giản quét đường chân, trực tiếp để Sanji ngửa mặt ngã trên mặt đất. Grim nói xong, trực tiếp ngáp một cái, nhanh chóng biến mất ở đây trong đất. Mà ngã trên mặt đất Sanji, tựa hồ phi thường thất lạc. Hắn biết hắn bại, bị bại 10 phần triệt đề. Tại vô số mỹ nữ thiêu chứng kiến phía dưới, hắn đạt đến nhân sinh thung lũng. Chỉ cần không từ bỏ, hết thảy cuối cùng sẽ đi qua. Mấy ngày sau, Sanji lại một lần nữa tỉnh lại. Thời gian như thoi đưa, gần thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua. Trong khoảng thời gian này, Grim một nhóm người thế lực biến thành ổn định lại. Đông Hải cảnh nội tại Fujitora Iso tỏa chấn phía dưới, cơ hồ thanh trừ toàn bộ trong hải vực tất cả hải tặc. Đông Hải cũng thành thế nhân hâm mộ nhất nhạc viên. Alabasta tại Vivi công chúa theo đề nghị thành lập một nhánh đặc biệt lực lượng vũ trang. 50.000 người thanh tráng niên. Tại 2 năm ở giữa thông qua Grim lúc đầu rèn luyện phương pháp trưởng thành lên. Chi này đặc biệt bộ đội quan chỉ huy chính là thứ 3 tập đoàn quân đoàn trưởng Daybon. Ngoại nhân cũng không biết, quốc gia này chiến lực đã đề cao tương đương một cái cấp độ. Toma cũng một lần trái ác quỷ cướp đoạt bên trong, được sự giúp đỡ của Fujitora cướp được Fua Fua Nomi. Hai màu bá khí cùng kiếm thuật. Lại tăng thêm Fua Fua Nomi năng lực. Toma tại Đông Hải hạm đội thực lực đã là danh phù kỳ thực Fujitora phía dưới đệ nhất nhân. Skypiea quốc dân biến hóa rất lớn. Đồng lứa nhỏ tuổi các thiếu nam thiếu nữ tất cả đều tại võ đạo học viện học bổ túc. Tố chất thân thể hoàn toàn không kém Campbell nữ nhi đảo. Lại tăng thêm không trung 10 km cường đại khí áp. Những người này thân thể so với những người khác lộ ra càng thêm cường tráng một ít. Grim hướng Robin học tập cổ đại văn tự. Tại tia sáng màu tím viện trợ dưới, Grim xem như học tập đến miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Robin ngược lại là tại Hancock đám người đối luyện dưới, biến thành lợi hại rất nhiều. Mà giờ khắc này, sắp đến Sanji cùng Robin cùng mũ rơm đoàn tụ hợp thời điểm. Grim dự định mở ra tàu Linen đi quần đảo Sabaody vì bọn họ tiễn đưa. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.